Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, huyết mạc, bọn họ đi rồi, thực lực không đủ, Tiên Vũ Tông người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Vân rời đi. Làm sao bây giờ, mọi người nhìn trước Tiên Võ Vân Hầu, đuổi tới bọn họ, xa xa tiếp theo, để cho bọn họ vì chúng ta dò đường, một khi bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Chúng ta tùy thời mà phát động, quá nguy hiểm chúng ta liền lui lại, bằng không đến một tay bỏ đá xuống giếng, được. Tiên Vũ Tông người bàn tính cũng là đánh cho rõ ràng. Tiếp theo người khác đi, dù sao cũng hơn phía trước mặt dẫm xét cường. Bọn họ tiếp theo đây, không để ý tới bọn họ, ẩn bà đang khi nói chuyện. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối kim loại la bàn. Xưa cũ đồng thau chế tài. Trên khay còn mang theo một ít xỉ đồng xanh, xung quanh văn khắc phức tạp đạo văn, xem ra dường như có lẽ đã trải qua đã lâu năm tháng. Ẩn bà ra tay ở la bàn trên đặt xuống phủ ấn. Chỉ chốc lát sau, la bàn có biến hóa, chỉ thị phương hướng, đây là cái gì? Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên gặp loại pháp bảo này. Pháp bảo này bản danh đã không thể kiểm tra. Chúng ta gọi nó Đại Thiên La Bàn, là năm đó thần Mộc Tông tổ tiên ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn bên trong tìm được đồ vật. Có thể ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn bên trong chỉ dẫn phương hướng. Su Cát Tị Hung, nó cũng là chúng ta tiến nhập Tam Thập Tam Thiên Chi Môn Bảo Đà Mần Ni, lúc trước ta thần Mộc Tông thăm dò Tam Thập Tam Thiên Chi Môn, sẽ chết nhiều người như vậy. Cũng là bởi vì vừa bắt đầu không có nắm giữ Đại Thiên La Bàn phương pháp sử dụng. Sau đó rốt cục nắm giữ. Đáng tiếc Tam Thập Tam Thiên Chi Môn cũng đã biến mất. Nguyệt Doanh Sa dùng truyền âm giải thích. Này Đại Thiên La Bàn xem như là thần Mộc Tông một cái chí bảo. Nếu như không phải sau đó Tam Thập Tam Thiên Chi Môn biến mất mấy trăm triệu năm. Đại Thiên La Bàn mất đi nguyên bản giá trị. Vậy nó chắc là phải bị phản bội tông những người kia cướp đi. Có Đại Thiên La Bàn chỉ dẫn, tính an toàn chiếm được rất lớn bảo đảm. Thần Mộc Tông di mạch đám người các loại, tự tin tràn đầy đi tới. Ở đây có tốt mấy người trẻ tuổi, đều đối với Tam Thập Tam Thiên tận đầu trong truyền thuyết vùng cấm tràn ngập chờ mong. Phía sau cái kia giúp người ngoại lai vẫn tiếp theo chúng ta đây. Một người trẻ tuổi tức giận nói rằng, bọn họ ở phía trước dẫn đường, phía sau có người kiếm lợi, hắn tự nhiên trong lòng không thoải mái, để cho bọn họ tiếp theo đi, coi như là giống nhau đường, cũng là thay đổi khó lường, bọn họ nói không chắc chết không có chỗ chôn, ẩn bà nói rằng, nàng âm thanh khàn khàn, có chút chói tai, nàng nói tới chỗ này, đột nhiên lão mí mắt nhảy một cái, dừng lại bước chân, ở trước mặt bọn họ. Nguyên bản đường biến mất rồi, xuất hiện một mảnh đỏ ngầu sa mạc, nơi này hạt cát đều giống như nhuộm huyết giống như đỏ tươi. Từng khối tảng đá cô linh linh chôn ở xa bên trong. Bề ngoài tràn đầy bão cát ăn mòn dấu vết, ngoại trừ cát đỏ, nham thạch, ở đây không có thứ gì, không có có một tia sinh khí, không rõ để cho trong lòng người phát lạnh. Huyết mạc, sao lại thế, ẩn bà tự lẩm bẩm. Nguyệt Doanh Sa cũng là giật mình, có vấn đề gì? Dịch Vân hỏi, huyết mạc vốn nên xuất hiện ở tới gần cấm khu địa phương. Không nghĩ tới ở đây lại đụng phải. Vào huyết mạc, chúng ta có thể sẽ tổn thất rất lớn. Ở tông môn điển tịch ghi chép bên trong, huyết mạc vô cùng nguy hiểm. Có người nói ở đây vốn là ngàn tỷ năm trước một tòa cổ chiến trường. Nơi này cắt đá là quá sinh vật cổ máu tươi nhuộm đỏ. Tuy nhiên lại không có để lại bất kỳ hài cốt, không biết vì sao, chúng nó đều biến mất. Nguyệt Doanh Sa quen thuộc điển tịch. Biết huyết mạc chỗ kinh khủng, sợ cái gì, một cái áo tím người trẻ tuổi bất dĩ vi nhiên nói rằng. Không phải có Đại Thiên La Bàn sao? Thần Mộc Tông khai phái ban đầu, không có Đại Thiên La Bàn mới chết nhiều người như vậy. Hiện tại dùng Đại Thiên La Bàn chỉ dẫn phương hướng. Sẽ không có nguy hiểm gì, hừ, ngây thơ, ẩn bà chừng người trẻ tuổi này một chút, Đại Thiên La Bàn xảo diệu không sai, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta thần Mộc Tông cũng không thể đưa nó nghiên cứu triệt đề. lão thân sở học, cũng là cực kỳ có hạn. Nếu như có thể chính xác sử dụng nó, đích xác có thể an toàn ra vào huyết mạch, nhưng là nào có dễ làm như vậy đến. Ngươi không làm được, không có nghĩa là chúng ta cũng không được. Sư tôn ta tinh nhiên trận pháp, hiểu được kỳ môn độn giáp thuật. Ngươi nếu là không có tự tin, để sư tôn ta đến. Áo tím người trẻ tuổi ngạo nghễ nói rằng, đẩy ra phía sau hắn một cái áo tím ông lão. Lão giả này đầu vô cùng lớn, làm cho hắn cả người xem ra có chút kém xa. Hắn thản nhiên nói, lão hủ đột phá tu vi vô vọng, đối với trận pháp chi đạo xác thực có chút nghiên cứu. Bần bà nếu như cảm thấy lực có không chống đỡ nổi, có thể để lão hủ đến, tỉnh lại đi. Tiếp theo ngươi chỉ có thể đi vào phần mộ. Bần bà nói châm chọc, lời này rơi vào ông lão trong tai, để trong lòng hắn hết sức không thoải mái. Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi dẫn đường. Đại lão đầu giả đối chọi gay gắt. Thần Mộc Tông Di Mạch cùng Thần Mộc Tông Bản Tông trong đó mặc dù hợp tác, nhưng không có khả năng ở chung hòa thuận. Đoàn người liền vào sâu như vậy huyết mạch bên trong. Bần bà vô cùng cẩn thận, hầu như mỗi đi 10 bước liền muốn dừng lại đến, dùng đại thiên la bàn đến bói toán lành giữ, đính chính phương hướng, như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốc độ quá chậm mà ni cần thiết hay không? Tiếp tục như thế, chúng ta mấy ngày đều không đi ra lọt huyết mạch. Trước nói chuyện áo tím người trẻ tuổi không nhịn được, câm miệng, thằng nhãi danh ngông cuồng, tam thập tam thiên chi môn bên trong hung hiểm vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi như bất mãn, liền như vậy ly khai. Bần bà tức giận nói, áo tím người trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, hắn nhìn về phía trước gà trống thanh niên, nói rằng, thất vũ sư huynh, lão thái thái này 10 bước dừng lại, lớn như vậy huyết mạch, làm sao còn đi ra ngoài, chúng ta trong huyết mạch dạo chơi một thời gian càng lâu. Trái lại vượt dễ dàng gặp phải nguy hiểm mà ni, ban đầu ta liền phản đối tìm bản tông hợp tác. Nhìn bản tông bây giờ còn lại cái gì? Một cái càng sống vượt người nhát gan lão thái thái, một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, còn muốn mang một cái nội tình không rõ người ngoài. Tiếp theo thanh niên mặc áo tím đang khi nói chuyện, khinh thường nhìn Dịch Vân một chút, Dịch Vân nở nụ cười, hắn chuyển đầu nói với Nguyệt Doanh Sa, ngươi nói này ngu ngốc có phải bị bệnh hay không? Ở đây phí lời không ngừng. Có gan chính mình lao ra a, lại không người ngăn, Dịch Vân không chút lưu tình châm chọc, mảnh này huyết mạch có gì đó quái lạ, có người ngu nguyện làm đá dò giường, hắn còn ước gì đây, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nói chuyện với ta như vậy, thất vũ sư huynh, áo tím người trẻ tuổi vừa nhìn về phía gà trống thanh niên. Thất vũ sờ cầm một cái, không có tỏ thái độ, này tốc độ đích xác chậm. Thanh niên mặc áo tím có một câu nói không sai, ở huyết mạch bên trong bởi vì đi quá chậm, ngây ngô quá lâu, cũng có thể gặp phải quá mức nguy hiểm mà ni. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận như có như không gió lạnh thổi qua, thổi lên trên mặt đất thật mỏng một lớp đỏ xa, Dịch Vân không rõ giật mình trong lòng, hắn nhấc đầu nhìn trời, nhưng phát hiện, chẳng biết lúc nào bắt đầu, mặt trời trở nên độc ác đứng lên. Nguyên bản bất luận thanh mộc đại thế giới, vẫn là tam thập tam thiên chi môn, ánh mặt trời đều tối tăm, tại sao sẽ đột nhiên rừng rực đứng lên? Bà, Nguyệt Doanh Sa một hồi kéo lại ẩn bà, ẩn bà nét mặt già nua biến sắc, nhìn về phía xung quanh từng khối chôn ở trong cắt nham thạch. Lúc trước xem ra cực kỳ thông thường nham thạch, nhưng là bây giờ rơi vào ẩn bà trong mắt. Nhưng dường như từng hàng bia mộ giống như vậy, không chỉ chỉnh tề, hơn nữa quỷ dị, hết chương.